Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nuôi chó ngàn ngày dùng cẩu nhất thời. Làm xác nhận Lê Công đắc thủ một khắc đó, Stan mưu đồ đã lâu xoán vị kế hoạch lập tức thực thi. Rudolph tội chứng bị nặc danh phát đưa đi. Kiểm sát trưởng, FBI cán bộ đều ngay đầu tiên bắt được. Tội chứng tỉ mỉ trình độ khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Tùy tiện vài phần thu dọn lên cũng có thể phán hắn mấy chục năm. Sau đó vì để cho tư bản không có cách nào can thiệp tình thế, mạng lưới trên bình đài cũng lộ ra ánh sáng quãng thời gian trước bị che nữ sinh viên đại học mất tích vụ án, một lần rửa sạch hiềm nghi Rudolph, lúc này trở thành trọng đại kẻ tình nghi. Sự tình đã vượt qua một chút người quyền trách phạm vi, bị tầng tầng đăng báo. Đồng thời rất nhiều người cũng đang đợi này sau lưng tư bản quyền lực đánh cờ. Nếu như lộ ra ánh sáng quá nghiêm trọng, không bưng bít được vậy thì sẽ bị hắn tư bản vứt bỏ. So với như ngày đó Epstein, nếu như liên lụy phức tạp không thể bại lộ, như vậy nhưng là một loại khác cục diện. Triệt để ngạt chết, đương sự thái đạt đến nhất định độ cao thời điểm, nhân viên tham dự cũng sẽ không tiếp tục ngây thơ cảm thấy thôi. Chính nghĩa liền nhất định sẽ thu được chấp hành. Này tất càng đã không phải hắc tức bạch mức độ. Có điều làm người giật mình chính là, vốn nên vận dụng các loại quan hệ bãi bình tình thế Rudolph, dĩ nhiên không có động tĩnh gì. Liền ngay cả bản thân của hắn hướng đi cũng không muốn người biết. Ở thời gian trôi qua dưới, sở hữu đầu mâu đều chỉ về hắn. Rudolph không biết tung tích, cũng không có sử dụng hắn quan hệ. Hắn nghiễm nhiên chính là chạy án, không biết tung tích. Theo FBI cục trưởng tự mình ký phát bắt lấy ra lệnh đạt, Rudolph đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Hắn lẽ ra có thời gian xử lý, nhưng này thời khắc mấu chốt chính đang ngủ say như chết. Hắn làm ác công bố đến thực sự là triệt để, dù cho thánh đồ cao tầng lẫn nhau rõ ràng trong lòng. Địa vị càng cao càng dơ bẩn, nhưng bại lộ công chúng vậy thì là một chuyện khác. Lập tức phân rõ giới hạn cũng công khai nhục mạ những này tội ác. Mới là bo giữ mình thượng sách. Stan ngay vào lúc này bốc lên gánh nặng. Hắn thành tựu chức vị chỉ đứng sau Rudolph chấp sự. Lập tức tiếp thủ chỉ huy quyền. Mệnh lệnh vùng phía Tây giáo khu nhân viên ứng đối xử lý công quan nguy cơ. Nên phối hợp điều tra phối hợp. Nên thừa nhận sai lầm thừa nhận. Thẳng thắn dứt khoát không hề có một chút từ chối ẩn giấu. Đương nhiên, hắn cũng lập tức cùng tổ chức cao tầng đạt thành nhất trí. Đem oan ức đều giao cho Rudolph. Ngược lại hắn hiện ở không thể nói chuyện. Cái gì oa cũng có thể suý. Thậm chí là người khác oa. Stan chiêu này thu được cao tầng nhân sĩ tán thành. Bởi vì hắn cũng rất hiểu chuyện đem Rudolph với bọn hắn liên lụy địa phương cho ném sạch. Như thế hiểu chuyện tướng tài. Tự nhiên thu được các cao tầng chống đỡ. Để hắn chuyên môn phụ trách việc này, cần phải lấy ra một cái thỏa mãn kết quả đến. Kết quả tự nhiên cũng là Stan có thể không thượng vị then chốt. Có điều cái tên này ngủ đông nhiều năm như vậy, hậu chiêu chuẩn bị nhiều, Lê Công cũng không lo lắng. Hắn hiện đang quan tâm chính là, làm sao đi thu được Rudolph linh hồn. Xe tải thùng kín rời đi khu náo nhiệt, đi đến quanh thân một cái trong kho hàng. Nơi này đã bị Stan sớm thuê lại. Chu vi trống rỗng một mảnh. Muốn làm chút gì chuyện xấu, gọi rách cổ họng đều không ai ứng. Nhưng Lê Công cũng không thể trực tiếp uy hiếp Rudolph đến giao dịch linh hồn. Hắn ở đây lợi dụng cái bác Stan với hắn ký kết thỏa thuận. Ở trong thì có yêu cầu hắn đi làm thịt Rudolph tâm phúc. Vì lẽ đó Lê Công là có thể ngay trước mặt Rudolph giết chết thủ hạ của hắn. Nơi này có cái điểm mấu chốt. Nếu như đem chuyện này đơn độc đến tiến hành, Lê Công nhảy qua Stan, trực tiếp đi thu thập tên mập thủ hạ, thúc đẩy tên mập giao dịch. Như vậy liền sẽ vi phạm địa ngục cùng thiên đường lúc trước lập xuống quy tắc. Thế nhưng, Lê Công đi làm thịt đối phương tâm phúc thủ hạ, đây là cùng Stan khế ước. Lê Công hành vi chỉ là ở lý ước, vẫn chưa làm trái quy tắc. Này thực là một cái hoàn hoàn liên kết thao tác, thiếu một thứ cũng không được. Lê Công liền đem xe ngừng được, mở ra ghế lái phụ cửa xe, để Cẩu Mai nhảy xuống. Chuyện này hắn cần muốn sạch sẽ không dấu vết xử lý xong. Vì lẽ đó là thời điểm để phá nhà chi vương địa ngục chó giữ ra tay. Cái gọi là nuôi chó ngàn ngày dùng cẩu nhất thời. Không cái gì so với một hơi nuốt lấy càng không cách nào tìm hiểu gây án. Lê Công cần Cẩu Mai giải quyết đi ba cái lâu la. Này mấy cái theo Rudolph hoành hành bá đạo. Không ít gieo vạ xã hội. Quá khứ mất tích nữ sinh viên đại học án chính là bọn họ làm. Bọn họ phụ trách tìm kiếm mục tiêu. Tiền tài dụ dỗ lại đây hầu hạ Rudolph. Kết quả có ngoài ý muốn sau. Lại hủy thi diệt tích. Chuyên nghiệp thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Mặc dù có hoài nghi lên án. Nhưng không tìm được thi thể ngươi năng lực hắn làm sao. Vì lẽ đó Lê Công không có chút nào đồng tình mấy tên này. Bọn họ chết chưa hết tội. Đồng thời hắn quyết định để bọn họ bị chết càng có ý nghĩa chút tự tay đưa xuống hư không địa ngục. Lê Công ngồi chồm hổm xuống. Xoa Mai đầu chó nói. Mai, ăn ta nhiều như vậy cơm chó. Ngày hôm nay cho ba ba làm kiện chuyện đứng đắn. Hỏi ngươi nói đầu lưỡi ngươi không muốn oai. Nghiêm túc một chút. Ta dựa vào tiểu tử ngươi cố ý chính là đi. Chờ ta tìm cái dép lão tử trước tiên tỏa ngươi hầu. Người chó một phen câu thông sau. Mai cuối cùng đã rõ ràng rồi chủ nhân không tâm tình theo chân nó nháo. Não qua đã trúng mấy lần bạo táo. Nó ô ô gọi lĩnh hội. Lê Công từ trên mặt đất lên cũng vỗ vỗ tay. Sau đó đi mở ra hàng vali vĩ môn. Bên trong ngang dọc tứ tung nằm người. Lê Công đem bọn họ từng cái đẩy ra ngoài. Ném xuống đất. Sau đó sẽ đem Rudolph đánh thức. Cưỡng bức dụ dỗ phân đoạn trọng điểm. Tên béo là không thể tồn tại mặt trái trạng thái. Rudolph chậm rãi tỉnh lại. Trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt cảnh tượng. Nhìn thấy Lê Công động tác. Rudolph nhất thời rõ ràng ngọn nguồn. Stan tiểu tử này rốt cục vẫn là không nhịn được phản bội. Ta gặp làm thịt hắn. Ta xin thề. Ngài đương nhiên là có làm như vậy tự do. Có điều ta hiện tại mời ngài xem một cái tiết mục làm sao. Lê Công cười phất tay một cái. Mai, Cẩu Mai lập tức đứng dậy, phát động kỹ năng thiên phú hư không chi vị, nguyên bản là chỉ tinh thần tiểu ha nó, hình thể nhất thời trở nên cao to uy mãnh, bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, ánh mắt sắc bén khiếp người, răng nhọn hiện ra tùm hàn quang, dường như một đầu sói đói đối mặt ngon miệng con mồi. Nó hướng về phía ở trong một người há mồm gầm nhẹ, nhất thời hai bên ngạc bộ nứt ra. Hiện ra một loại không khoa học to lớn. Yết hầu phần cuối là thâm thúy không nhìn thấy đáy hư không. Mãnh liệt sức hút trong nháy mắt đem người thứ nhất đánh vào trong miệng. Hắn vừa vặn tỉnh lại. Mở mắt thấy đến chính là những này khủng bố tuyệt vọng cảnh tượng. Dãy giụa với đã không có kết quả. Chỉ còn dư lại thê thảm rít gào. Để người tê cả da đầu vang vọng ở trong kho hàng. Mãi cho đến bị triệt để nuốt hết. Cự lang Mai khép lại miệng, ợ một tiếng no nê, này một hồi cảnh, đem Rudolph xem ngốc, mồ hôi trán trâu gì rào hạ xuống, then chốt Lê Công còn thâm trầm cười, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Mai thay đổi ngày xưa xuẩn manh, dường như lang vương nó phối hợp ngửa đầu gầm rú, ô ô tiếng kêu hẹp dài sắc bén, phảng phất địa ngục kèn lệnh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Dù là Lê Công cũng bất ngờ cực kỳ. Hắn thật không nghĩ tới chính mình nuôi lâu như vậy nhị cáp. Dĩ nhiên cũng sẽ có như thế soái một mặt. Mẹ nó bình thường cái kia chuyên môn cắn ta dép. Phá nhà, một ngày không đánh không coi ai ra gì. Ra ngoài dắt chó buông tay liền không ngốc cẩu. Nhìn lại một chút hiện tại cái con này. Này vẫn là đồng nhất chỉ ha sao. Nếu như không phải tình cảnh cần còn lãnh khốc hơn vô tình. Lê Công hiện tại rất muốn vô tới tỏa hầu nhị cáp. Diêu nó đầu cũng chất vấn nó tại sao giả ngây giả dại lừa ta lâu như vậy. Còn phá nhà ta. Nhưng hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Chuyện đứng đắn bãi ở trước mắt. Rudolph phía sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh. Kiến thức địa ngục sức mạnh gặp phát động linh hồn bản năng run rẩy. Này không phải dũng khí hoặc là can đảm có thể chống lại. Vậy thì xem linh dương trốn tránh sư tử bản năng. Huyết thống nơi sâu xa ẩn giấu khai quan bị kích hoạt rồi. càng là đối với hắn loại này bảy tội đầy đủ người, thì càng thêm có thể cảm nhận được địa ngục hô hoán, vực sâu đối với linh hồn hắn lôi kéo, khát vọng thu gom thưởng thức tham lam. Rudolph có thể chạy, Lê Công cũng không thể ngăn cản hắn, nhưng hắn nhưng cho cự lang mai ăn thịt người tình cảnh dọa dẫm. Hắn hiện ở nơi nào dám lộn xộn a? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.